tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, Minh Vương bất bại pháp tiểu thuyết. Tu luyện dựa vào chơi game tác giả, cây lửa, Lý Mục bình tĩnh nhìn trước mắt cương thi công kích, tùy ý cương thi công kích rơi vào trên người, phát ra tiếng leng keng vang, không mất một sợi tóc. Âm dương tạo hóa công tồn tại, để Lý Mục thân thể tố chất đạt đến một cực kỳ mức độ kinh người. Chỉ là sơ nguyên cảnh, biến hóa cảnh cương thi công kích, căn bản không đả thương được hắn mảy may. Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người điên cuồng chống đỡ những cương thi này công kích. Những cương thi này căn bản không sợ bị thương, lực lượng càng là kinh người cực kỳ. Quyền trưởng công kích có thể núi đổ sông, mặc dù là sơ nguyên cảnh cương thi đều cho bọn họ mang đến áp lực. Chớ nói chi là biến hóa cảnh cương thi, Lý Mục liếc mắt trước mắt đánh giết mà đến biến hóa cảnh cương thi. Tiện tay một chỉ điểm ra, nhuệ lợi vô bì chỉ mạnh mẽ, giống như xuyên thủng hư không giống như vậy, trong chớp mắt xuyên thấu biến hóa cảnh cương thi đầu. Biến hóa cảnh cương thi thân thể ngã xuống, một tia hào quang màu đen bay ra, tử vong đại đạo. Lý Mục nhẹ nhàng một chiêu, liền đem cái kia một tia hắc sắc quang mang thu vào trong tay. Này một tia hắc sắc quang mang chính là tử vong đại đạo lực lượng, còn ẩn chứa một luồng cùng tử vong đại đạo bất đồng lực lượng, sinh mệnh đại đạo. Lý Mục ánh mắt nhất động, có mấy phần kinh ngạc. Này một tia hắc sắc quang mang chính là tử vong đại đạo cùng sinh mệnh đại đạo kết hợp hoàn mỹ. Chỉ là tử vong đại đạo chiếm cứ chủ yếu vị trí thôi. Thật là cao minh thủ đoạn. Xem ra cái này Minh La Đại Đế đối với tử vong đại đạo cùng sinh mệnh đại đạo khống chế đều đạt đến cực kỳ trình độ kinh người. Những cương thi này chỉ sợ cũng đều là như vậy. Lý Mục ánh mắt quét qua, rõ ràng những cương thi này đích tình huống. Hắc sắc quang mang chính là bảo đảm những cương thi này hành động đầu nguồn. Nếu là đem những này hắc sắc quang mang cho thu sạch lấy đi, những cương thi này chính là đánh mất năng lực hoạt động. Lý Mục vốn tưởng rằng những cương thi này đây một loại nào đó trận vân cũng hoặc là phù văn đến khởi động, nhưng bây giờ xem ra bọn họ tất cả đều là dựa vào hắc sắc quang mang đến động tác. Đã như vậy, đôi kia phó lên liền cực kỳ đơn giản. Lý Mục hơi suy nghĩ, tử vong thiên vực cấp tốc khuếch tán ra đến, đem chu vi cương thi tất cả đều bao phủ trong đó. Lực lượng thâm nhập vào cương thi thân thể đầu, từ trong đó đem hắc sắc quang mang lấy ra. Theo hắc sắc quang mang biến mất, từng con cương thi ngã trên mặt đất, mất đi năng lực chiến đấu. Hả? Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người nhìn từng con ngã xuống cương thi hơi run run. Chợt, phát hiện cái kia từng đạo hắc sắc quang mang hướng về Lý Mục điên cuồng hội tụ mà đi. Tất cả giật mình, tiền bối, Giản Đan Thanh trong lòng nổi lên sóng lớn. Những cương thi này bọn họ có biết có bao nhiêu khó đối phó. Hầu như đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, vật lý công kích đối với bọn họ hầu như vô dụng. Mà lấy cơ thể bọn họ, tầm thường thủ đoạn rơi vào trên người bọn họ, cũng đều không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng bây giờ, cũng không thấy Lý Mục có hành động gì. Liền đem những cương thi này toàn bộ giải quyết. Tiếp tục đi thôi. Lý Mục bình tĩnh nói, là, tiền bối, Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người theo sát Lý Mục phía sau. Hai người trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Có như vậy một sâu không lường được tiền bối ở Minh La Đại Đế mộ địa, cũng có thể xông vào một lần. Ba người xuyên qua cung điện ngoại môn, đi tới nội môn vị trí. Nội môn vị trí có hơn 10 đủ thế giới cảnh cương thi tồn tại. Những cương thi này mỗi một bộ đều tỏa ra kinh người khí tức, như vực sâu như ngục, kinh người cực kỳ, tựa hồ liền hư không đều phải trấn áp. Có thể chỉ cần là cương thi, đối với Lý Mục mà nói không đáng kể chút nào. Tử vong thiên vực lực lượng bao phủ này mười mấy bộ thế giới cảnh cương thi. Đưa bọn họ hắc sắc quang mang lấy đi ra, chính là dễ như ăn cháo địa giải quyết bọn họ. Ở bên trong môn trung ương, bọn họ phát hiện một to lớn hắc sắc bia đá. Trên tấm bia đá có từng cái chữ viết xa xưa. Mỗi một cái văn tự đều ẩn chứa khí tức mạnh mẽ. Không gì sánh được khí tức. Cái này là, Triệu Sung nhìn chằm chằm trước mắt hắc sắc bia đá. Kích động vạn phần, là Minh La Đại Đế Minh Vương Bất Bại Pháp. Là Minh Vương Bất Bại Pháp. Minh La Đại Đế dĩ nhiên đưa hắn Minh Vương Bất Bại Pháp ở tại nơi này. Giản Đan Thanh biểu hiện, cũng có mấy phần kích động. Đây cũng không phải là phổ thông tam tinh thiên thư, mà là tiếp cận với thần pháp thiên thư. Ở Minh La Đại Đế hết thảy công pháp bên trong, cũng là thần pháp Minh La Thiên Trưởng mới có thể vượt qua này một môn Minh Vương Bất Bại Pháp. Minh La Đại Đế chính là trấn áp một thời đại cường giả. Đối với hắn nắm giữ công pháp, tất cả mọi người cực kỳ quen thuộc. Có hai môn công pháp cực kỳ mạnh mẽ, một người vì là thần pháp Minh La Thiên Trưởng, một người vì là Minh Vương Bất Bại Pháp. Không nghĩ tới, Minh Vương Bất Bại Pháp đang ở trước mắt, có Minh Vương Bất Bại Pháp tồn tại, cũng đủ để cho hai người được lợi vô cùng, coi như là này vài chục năm khổ cực, cũng là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người lập tức ngồi khoanh chân, mạnh mẽ đem Minh Vương Bất Bại Pháp cho ghi chép trong đầu. Cho tới muốn lấy đi hắc sắc bia đá, lấy thực lực của bọn họ còn không cách nào làm được. Coi như là Lý Mục, cũng đều không làm được. Này một tòa hắc sắc bia đá cùng toàn bộ cung điện liền thành một mạch. Mà toàn bộ cung điện cùng cái này tử vong thế giới nối liền một thể. Cũng chính là muốn thu lấy hắc sắc bia đá. Chính là muốn đem toàn bộ mộ địa đều thu lấy. Điểm này, Lý Mục cũng thật là không cách nào làm được. Lý Mục nhìn hắc sắc bia đá, cũng mở ra siêu cấp thiên tài hình thức, bắt đầu lĩnh ngộ Minh Vương Bất Bại Pháp. Không hổ là đứng trên tất cả tam tinh thiên thư. Huyền ảo khó lường, tối nghĩa khó hiểu, ảo diệu vô song, ngay cả là siêu cấp thiên tài hình thức bên dưới, cũng đều hao tốn không ít thời gian. Thế nhưng, Lý Mục cũng không có trực tiếp đem tăng lên tới quy chân cảnh giới, mà là đem Minh Vương Bất Bại Pháp ghi chép trong đầu chính là có thể. Hắn mơ hồ phát hiện toàn bộ cung điện đều có một tia ngoài hắn ra khí tức tồn tại. Này một tia kỳ lạ khí tức cũng không phải là vật chết khí tức, mà là có hơi thở của vật còn sống. Vì vậy, hắn hết sức cảnh giác, tuyệt đối không thể để trực tiếp hoàn toàn tiến vào tu hành trạng thái. Giản Đan Thanh, Triệu Sung hai người cũng là như thế. Hai người bọn họ lúc trước liền phát hiện toàn bộ mộ địa có biến hóa. Chỉ là không hiểu loại biến hóa này duyên cớ. Vì lẽ đó, dọc theo đường đi đều hết sức cảnh giác. Cho tới lĩnh ngộ Minh Vương Bất Bại Pháp, ở chỗ hai người thiên phú không đủ, tự nhiên không thể sánh bằng với Lý Mục siêu cấp thiên tài hình thức. Lý Mục nhớ rồi Minh Vương Bất Bại Pháp sau, đánh giá bốn phía đích tình huống. Ở hắc sắc bia đá bên trái, có này một tế đàn. Trong tế đàn lưu chuyển một tia kỳ lạ khí tức, vô sinh vô tử chi địa. Lý Mục ánh mắt khẽ động, từ tế đàn bên trên càng cảm giác được ban đầu ở vô sinh vô tử chi địa cảm thụ khí tức. Cái tế đàn này cũng là Giản Đan Thanh một con tìm địa phương. Tế đàn có thể từ bên ngoài cung điện nhìn thấy, thế nhưng chỉ có thông qua cung điện mới có thể tiến vào tế đàn. Thu hồi ánh mắt, Lý Mục nhìn về phía hắc sắc bia đá phía bên phải. Phía bên phải bên trong có một luồng kỳ lạ khí tức tiêu tán. Cảm nhận được luồng hơi thở này thần kỳ, Lý Mục ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Tiên thiên hỗn nguyên khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.